Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, chương 1063 Thượng Dương Cung mà không bắn. Cùng Miss Ha Tiểu Hàn huyên trong chốc lát sau, bốn người thực mau liền rời đi đoàn đội không gian, không ra Khúc Vân sở liệu, chờ lại trở về, liền trực tiếp xuất hiện ở Mai Nhàn Thi khuê phòng chung, trong phòng Mai Nhàn Thi lẳng lặng ngồi. Xếp bằng ở trên giường, sắc mặt ẩn ẩn trắng bệch, trống rỗng phòng càng có vẻ kiều người cô độc. Ngươi lúc trước nói có thể chống đỡ cả ngày, nhưng hiện tại trời còn chưa sáng liền dáng vẻ này. Thật ấn ngươi nói lăn lộn một ngày mới trở về, phòng chừng ngươi đều phải ném nửa cái mạng đi. Khúc Vân thập phần đau lòng mà duỗi tay đi sờ Thi Thi đầu. Lần sau đừng còn như vậy, lại không phải không có biện pháp giải quyết. Cho ta đem chính mình năng lực hạn chế suy xét đi vào đúng sự thật hội báo. Ta mới hảo an bài nhất hữu hiệu hành động kế hoạch không phải sao? Chưa có ngả ngớn, Nhàn Thi có chút mệt mỏi. Có việc ngày mai lại nói tốt không? Mai Nhàn Thi nhẹ nhàng đẩy ra Khúc Vân tay. Tứ chi động tác cũng không có biểu hiện ra ngôn ngữ cái loại này bài xích ý tứ. Lại là thật sự có chút hư nhược rồi, một phen mạo hiểm lúc sau. Mọi người đều có chút mỏi mệt, Khúc Vân bất đắc dĩ, chỉ phải không nói hai lời lãnh ba người rời đi nhân ra khuê phòng, nàng chính mình là cái loại này. Bị thương bị bệnh hận không thể bắt lấy cớ lăn đi Long nữ tỷ tỷ bên chân mọi cách bán thảm cầu. Quan ái loại hình, phương diện này cùng Mai Nhàn Thi quạnh quẽ độc lập tính cách xác thật cho nhau hơi có chút không? Đáp, bất quá nàng cũng lý giải Mai Nhàn Thi dụng ý. Người này tuy rằng đối chính mình cực tàn nhẫn, nhưng không có tự ngược khuynh hướng. Mệt mỏi chỉ là một nửa nguyên nhân, một nửa kia, càng là vì tránh cho có người vô tâm gian nói ra cái gì không nên cho nàng biết đến tin tức. Nếu Vân nói lần này các đồng bọn không thể thông đồng lẫn nhau gian từng người biết được tình báo. Như vậy tự nhiên có nàng đạo lý, Mai Nhàn Thi sẽ không hỏi, chỉ biết yên lặng chấp hành. Đây là toàn thân tâm tín nhiệm bốn người đi rồi. Mai Nhàn Thi chậm rãi thở dài, tiếp tục khoanh chân tĩnh tọa bão nguyên thủ nhất, chỉ có đều là người tu tiên tu sĩ mới có thể nhìn đến kia thiên địa linh khí theo nàng phun nạp ở. Toàn bộ trong phòng dọc theo huyền diệu hoa văn lưu truyền. Thông qua trên vách tường 18 cái đặc biệt gạch thạch cùng Mai Nhàn Thi sở ngồi giường vị trí. Liền thành hỗn nguyên nhất thể, may lại Vân thường các thời điểm. Mai Nhàn Thi cố ý hướng Loan Vận Điền sản đặt hàng tính chất đặc biệt kích cỡ bộ dạng gạch thạch. Vì nhân tiện là đem nàng từ đảo Tiên Tông nhà kho lấy ra mấy khối linh thạch gạch hỗn tạp đi vào. Cái ở chính mình phòng cùng toàn bộ tường viện riêng vị trí. Cấu trúc trận pháp phương tiện nàng ở bên ngoài tu luyện, các nàng sẽ không lại đã trở lại. Ta cũng không có khả năng lộ ra cái gì sơ hở. Ngươi ngây người lâu như vậy không khó chịu sao? Còn không ra, lại bình tĩnh hiểu rõ 2 phút thời gian, lại nghe Mai Nhàn Thi đột nhiên đối với trống rỗng phòng lạnh như băng mà hô a, 1 tức, 2 tức, 3 tức, a, nói rất đúng giống ngươi biết ta ở nơi nào giống nhau. Tuy rằng không biết ngươi dùng biện pháp gì phát hiện ta tồn tại. Nhưng nếu thật có thể nhìn đến ta, liền không nên hư trương thanh thế mà là trực tiếp động thủ đi. Người tiểu tử này, không thông minh à, vừa xem hiểu ngay phòng nội, quỷ dị mà truyền ra âm điệu vặn vẹo âm chắc chắc lời nói ở trong phòng hoàn chuyển vòng lương mà. Không ngoài tiết chút nào, làm người hoàn toàn không thể nào phán đoán giọng nói đến từ phương hướng. Ý đồ gọi cứu viện, người sẽ lộ ra sơ hở. Ý đồ thoát đi phòng, ngươi sẽ lộ ra sơ hở, ý đồ công kích căn bản nhìn không tới ta, ngươi vẫn là sẽ lộ ra sơ hở, đương ngươi lộ ra sơ hở là lúc, đó là bị mất mạng chi khác, hip hop ha ha tương đương sợ hãi sao, đáng thương sơn dương, đương ngươi sợ hãi chậm rãi tích lũy, thẳng đến vượt qua ngươi yếu ớt thần kinh cực hạn, ngươi liền sẽ không chịu chính mình khống chế mà vô pháp lại duy trì hiện tại tư thái. Ta, khát vọng lúc ấy, từ giọng nói đến nội dung, toàn bộ kỹ xảo tính 10 phần mà tràn ngập uy hiếp ám chỉ. bắt được người đối với sự tình vượt qua khống chế bản năng sợ hãi. Làm chẳng sợ tâm trí lại là cứng cỏi người sau khi nghe được đều sẽ càng mau mà mất đi vững vàng. Chỉ tiếc, đối diện ngồi xếp bằng trên giường vị này chính là không hiểu đến sợ hãi, ngươi là nửa đêm trước. Chạy tới đám kia người đồng bạn sao? Mai Nhàn Thi dường như không có việc gì hỏi, a. Gặp được cái khó chơi tiểu quỷ, vẫn là nói ngươi vẫn cứ ôm có cái gì không thực tế cậy vào. Kia âm chắc chắc thanh âm như cũ không nhanh không chậm. Làm ta đoán xem, là các ngươi vị kia bị gọi âm nhạc ra đoàn trưởng đi. Ngươi trông cậy vào nàng có thể nghe được chúng ta đối thoại tới rồi cứu ngươi. Thực đáng tiếc, nàng cũng không pháp nghe thế trong phòng bất luận cái gì thanh âm. Hơn nữa mặc dù nàng nghe được cũng không có gì ý nghĩa. Chỉ sợ, nàng hiện tại đã là một khối thi thể, không cần vọng tưởng. Các ngươi đã bại lộ. Thống soái hạ đạt mới nhất mệnh lệnh, không tiếc hết thảy đại giới đêm này tòa trong nhà mọi người ám sát, sở hữu lẻn vào long ẩn giới. Tinh anh đều ở hướng nơi này hội tụ, nhưng ở kia phía trước, người sở hữu đồng đội đều sẽ lặng yên không một tiếng động mà biến mất. Không cần trông cậy vào, còn sẽ có người tiến vào cứu ngươi, thanh âm chủ nhân là một vị chức nghiệp thích khách. Hắn tương ứng toàn bộ đoàn đội đều là như thế. Bị thống soái phái tới làm địch hậu công tác, tự nhiên không thể thiếu như vậy một đám chuyên nghiệp nhân sĩ, ở không có kinh động bất luận kẻ nào. Tiền đề hạ, hắn dùng chính mình biến dị đặc thù thân thể lặng lẽ tiềm nhập Mai Nhàn Thi phòng. Lại ở dục muốn động thủ khi phát hiện trên giường vị này thiếu niên cư nhiên không có một tia sơ. Hở, hắn không hiểu tu tiên. Nhưng thích khách bản năng lại nói cho hắn lại tiếp cận một bước liền sẽ bại lộ. Nhưng hắn cũng hoàn toàn không nôn nóng, mà là lựa chọn chậm rãi cùng trên giường thiếu niên háo đi xuống. Làm thích khách, hắn vốn chính là cái loại này lẳng lặng ẩn núp chờ đợi sơ hở loại hình. Có vượt mức bình thường định lực cùng nhẫn nại, chính diện giao thủ nói. Hắn các đồng bạn chỉ có thể xem như vực chung chung du tiêu chuẩn. Nửa vời. Nhưng hắn đoàn đội chung mỗi người đều là tinh vực đứng đầu ám sát đại sư. Bọn họ chỉ tiếp ám sát ứng tuyển giả nhiệm vụ cho nên. Hắn tin tưởng chính mình tuyệt không sẽ thất thủ. Các đồng bạn cũng là đồng dạng. Không cần chờ đến càng nhiều lẻn vào đoàn đội chi viện. Riêng là chính bọn họ, liền có thể bắt lấy thế giới này chi chiến đầu công cho nên. Hắn có thể không kiêng nể gì mà lộ ra tự thân tình báo. Chỉ vì dao động trước mắt hẳn phải chết người tâm cảnh, ta xác thật nhìn không tới ngươi. Nhưng ngươi người này tựa hồ càng không tốt động não a, trên giường ngồi xếp bằng Mai Nhàn Thi lại. Đột nhiên thở dài, mở hai mắt, ngươi đều không có nghĩ tới. Ta nếu phát hiện ngươi, lại vì sao càng muốn chờ đến đồng bạn tất cả đều rời đi đi xa sau mới vạch trần đâu. Nhận thấy được thiếu niên đồng tử chăm chú nhìn Tiêu Cự cũng không ở chính mình nơi phương hướng. Thích khách khóe miệng gợi lên một tia trào phúng mỉm cười. Toàn thân cơ bắp nháy mắt căng chặt, tâm lý thượng giao phong. Hắn chưa từng bại bởi quá bất luận cái gì một con sơn dương, đã có thể tại hạ trong nháy mắt. Hắn tiến vào phòng sau lần đầu tiên thật sự kinh hoàng. Ở chính mình ý đồ động thủ kia trong nháy mắt. Thiếu niên cặp kia Mỹ đến như là nữ hài con ngươi không chút biểu tình mà băng lãnh lãnh chuyển. Hướng về phía chính mình vị trí, mà thân thể hắn, lại không ngừng sai sử mà cương ở tại chỗ, ngươi chọn sai đối thủ. Không nên tới Nhàn Thi phòng ốc, nàng chậm rãi đứng dậy hạ giường. Hướng thích khách từng bước tới gần, khe hở ngón tay trung ẩn hiện tán hàn xuân đạo đạo hàn quang. Đừng hiểu lầm, Nhàn Thi cũng không có khinh thường thực lực của ngươi. Chỉ là ngươi thật không hiểu biết tu sĩ thủ đoạn, nói vậy các ngươi cái kia thần quốc. Người tu tiên cực nhỏ đi. Nếu không phàm là có điểm thường thức liền sẽ biết, tu sĩ bế quan chỗ. Sao có thể không có phòng ngự trận pháp đâu. Các nàng không thể ở, là bởi vì lưu lại nơi này, sẽ bị thương, hết chương.